Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46. Từ già tới trẻ đều bị chúng ta hết rồi. Phòng khách của nhà chính. Bà cụ anh ngồi một mình trên ghế sofa ở vị trí trung tâm căn phòng. Hai vợ chồng Hoắc Phương Nam cùng với Hoắc Vân Hạo ngồi cạnh nhau trên ghế sofa bên phải bà cụ. Hai anh em Hoắc Tấn Tú và Hoắc Tuấn Nghĩa ngồi trên ghế sofa bên trái. Ôn Thục Nhi ngồi một mình trên ghế sofa đơn sát với xe lăn của Hoắc Kiến Phong. Hai tay của dì Mẫn bưng một cái khay, lần lượt đặt mười mấy cái hộp tinh xảo xuống lên bàn trà. Có gấm vóc, khảm ngọc, một trong những cái bắt mắt nhất đó chính là mấy chiếc hộp rỗng bằng gỗ lim. Màu sắc đơn giản, trang nhã, đường nét, chạm khắc phức tạp, tinh tế theo phong cách cổ xưa khiến người ta vừa nhìn thấy đã không kìm lòng được mà muốn mở ra. Vũ Tiết Như nghi ngờ nhìn Hoắc Phương Nam, ánh mắt như muốn nói rằng mẹ đã lấy hết bảo vật trong két sắt ra hay sao? Hoắc Phương Nam ung dung thản nhiên, chỉ bình tĩnh lắc đầu. Hoắc Tấn Tú và Hoắc Tuấn Nghĩa cũng quét mắt nhìn lướt qua sau đó rời ánh mắt đi. Một cách thật tự nhiên, chỉ có ánh mắt của Hoắc Vân Hạo vẫn dán vào đó như ra. Đa, thế nhưng anh ta cũng chỉ dám nhìn thôi chứ cũng không dám mở miệng ra hỏi. Dì Mẫn đặt đồ đạc xuống xong xuôi, sau đó lui tới bên cạnh bà cụ anh, nhỏ giọng nói, bà chủ, mọi người đều đến đông đủ hết rồi. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Bà cụ anh gật đầu, ôn hòa nhẹ nhàng, nói, tối nay mẹ cho gọi mọi người về đây là vì có ba việc muốn thông báo với mọi người. Việc đầu tiên chính là hầm rắn sẽ không được xây dựng lại, sau này sẽ theo ý của Kiến Phong, trước tiên sẽ lấp chỗ đó lại rồi sau đó sẽ xây lại một hòn non bộ cao. Vì phải từ trên cao nhìn xuống nên chuyện này mẹ sẽ giao cho Phương Nam. Hoắc Phương Nam thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không cần tranh cãi giữa cháu trai và cháu nội nữa. Ông ấy vui vẻ đáp lại. Mẹ đừng lo. Con nhất định sẽ sửa sang lại cho đẹp đẽ. Nhưng xác của những con rắn đó thì sao? Mấy ngày nay chúng đã bị đóng băng với hệ thống làm lạnh nhiệt độ cho nên chúng vẫn giữ nguyên trạng thái y như ban đầu. Hay là chúng ta cứ lấp đất lại rồi chôn chúng luôn? Đôi mắt của Ôn Thục Nhi sáng lên nhìn đôi mắt đang xám xịt tối tăm của Hoắc Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong đang ngồi trên xe lăn với ánh mắt vô cùng thờ ơ, rõ ràng đang cảm thấy không vui vẻ gì với chuyện này. Ôn Thục Nhi mím chặt môi, cúi đầu xuống, có vẻ như bây giờ không phải lúc để bày tỏ ý kiến. Bà cụ anh trầm ngâm một lúc rồi nói, mấy ngày nay mẹ lên núi lễ Phật, tình cờ lại được sư thầy chỉ dẫn. Sư thầy là người rất có tiếng tăm và lại cũng nói rất chính xác. Sư thầy nói rằng mấy năm nay sức khỏe của Kiến Phong kém vì bị mấy con rắn đó đè lên. Bây giờ lũ rắn đã không còn nữa. Việc tiêu trừ tai họa cho Kiến Phong là chuyện đương nhiên. Còn việc xử lý đám xác chết đó như thế nào thì hãy để cho Kiến Phong quyết định đi. Cho nên không những không xây lại hầm rắn mà ngay cả chuyện hung thủ giết thằng tàn phế và con chó cái cũng không bị truy cứu nữa sao? Trong mắt Hoắc Vân Hạo hiện lên đầy sự oán hận. Anh ta vội cướp lời Hoắc Kiến Phong rồi cười nhẹ nói, bà cố, bà có phải là mê tín quá rồi không? Vì mấy cái lời của đám hòa thượng hôi hám mà ngay cả di vật của ông nội để lại cũng không đếm xỉa luôn sao? Vân Hạo, giọng nói ấm áp của Hoắc Tuấn Tú lập tức ngắt lời anh ta. Đôi mắt cánh đào hoa lộ ra vẻ nghiêm khắc cùng với sự cấm đoán. Đó chính là niềm tin của bà nội. Không được, nói sẵn nói bậy. Thằng bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Mẹ đừng tức giận. Nụ cười ban nãy của Hoắc Phương Nam với bà cụ anh chợt vụt tắt. Ông ấy quay đầu nhìn Hoắc Vân Hạo, khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng nói, Vân Hạo, bà cố của cháu sống lâu hơn cháu, số lần đi qua cầu con nhiều hơn cháu đi bộ đấy. Cháu thì biết cái gì, nào, nhanh xin lỗi bà cố của cháu đi. Cháu, Hoắc Vân Hạo trơ ra vẻ mặt không phục. Anh ta nhìn Hoắc Tuấn Tu rồi nhìn sang Hoắc Phương Nam, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng nói. Bà cố, xin lỗi. Hoắc Vân Hạo nghiêng đầu quét qua Hoắc Kiến Phong và Ôn Thục Nhi. Sự hận thù trong mắt lại hiện lên. Bà cụ anh không để tâm đến lời nói của anh ta, hỏi thẳng, Kiến Phong, cháu nghĩ như thế nào? Hoắc Kiến Phong chậm rãi nói, bà nội, cháu muốn chôn xác rắn. Dù sao chúng cũng là di vật của ông nội, đã ở bên cạnh phục vụ cho nhà họ Hoắc chúng ta nhiều năm. Nhưng theo lời của sư thầy thì chúng ta không nên chôn chúng ở nhà. Địa điểm cụ thể thì bà đợi cháu suy nghĩ trước đã rồi quyết định sau ạ. Các nước đi đều rất chu đáo, có tiến có lui. Bà cụ anh hài lòng gật đầu. Được rồi, cháu chỉ cần tự mình giải quyết là được rồi. Không cần phải thông báo cho mọi người. Đâu, đây chính là sự tin tưởng hoàn toàn mà giao quyền xử trí cho Hoắc Kiến Phong. Ôn Thục Nhi mừng thầm trong lòng. Cô cụp mắt nhìn xuống. Một sự mong đợi thoáng lóe lên dưới đáy mắt. Vũ Tiết Như cũng thả lỏng lưng mình ra. Có vẻ như trong chuyến đi lên núi này của bà cụ thì những lời được sư thầy chỉ dạy đang có lợi cho Kiến Phong. Thật tốt quá. Hoắc Vân Hạo âm thầm nắm chặt tay lại. Trong mắt của bà cố bây giờ chỉ có mỗi cái thằng phế vật đó thôi sao? Được rồi, chuyện thứ nhất đã nói xong. Rồi, tiếp theo mẹ sẽ thông báo chuyện thứ hai. Bà cụ anh lên tiếng lôi dòng suy nghĩ của mọi người quay trở lại. Đôi mắt xám xịt mơ hồ của bà cụ đảo một vòng. Thục Nhi đang ngồi ở đâu? Sao? Nãy giờ không nói gì thế? Ôn Thục Nhi nhanh nhảu giơ tay lên. Bà, cô há miệng rồi lại ngậm lại. Vô thức, nhìn sang Hoắc Kiến Phong. Bà nội, cô ấy ngồi bên cạnh cháu. Hoắc Kiến Phong thay mặt Ôn Thục Nhi lên tiếng, vết thương ở cổ họng của cô ấy vẫn chưa lành hẳn, bác sĩ nói không được nói chuyện nhiều. Hoắc Tuấn Nghĩa uể oải dựa vào ghế sofa, nói đùa, Kiến Phong, cậu cũng chiều em dâu quá nhỉ, cổ họng của em ấy còn hơn cả thể diện nữa sao? Ngay cả câu hỏi của bà nội mà cũng không trả lời nổi. Vũ Tiết Như giật thót người lại, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Kiến Phong tinh tế chu đáo như vậy, chẳng lẽ nó sẽ thật sự có tình cảm gì với con nhỏ ngốc đó sao? Ánh mắt của Vũ Tiết Như quét qua Hoắc Kiến Phong cùng Ôn Thục Nhi đang ngồi riêng, giữa ánh mắt và tay chân cũng không có sự tương tác gì. Lúc này trong lòng bà ta mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn của Kiến Phong rất cao. Sẽ không bao giờ thích con nhỏ xấu xí này đâu. Bà cụ anh không để bụng nói tiếp. Không sao hết, không nói chuyện được thì không cần nói. Bà cụ anh vẫy vẫy tay ra hiệu với Ôn Thục Nhi, Thục Nhị, lại đây nào, ngồi xuống bên cạnh bà nội. Ôn Thục Nhi vui vẻ đứng lên, sau đó lại vô thức liếc nhìn sang Hoắc Kiến Phong. Nhìn thấy người đàn ông khe khế gật đầu, cô vui vẻ lập tức chạy tới ngồi ở bên cạnh bà cụ anh, ôm lấy cánh tay của bà cụ, rồi nói, bà nội, bà cho cháu ôm đùi của bà nha. Khoảnh khắc giọng nói khàn khàn vừa vang lên, cả căn phòng lập tức im lặng. Suy tính của nhà họ Ôn lại một lần nữa lộ ra trước mặt mọi người. Vài giây sau, bà cụ anh võ võ lên tay Ôn Thục Nhi, nở nụ cười trìu mến hiền từ. Ôm đi, sau này cứ ôm thoải mái. Bà cụ anh khéo léo hơi đánh cằm lên về phía dì Mẫn ở bên cạnh ra hiệu. Dì Mẫn hiểu ý, lập tức bước tới và mở những chiếc hộp chạm khắc bằng gỗ lim trên bàn trà ra. Khoảnh khắc mở nắp hộp ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút bởi những thứ bên trong. Đó là bộ trang sức bằng ngọc lục bảo, nhãn, hoa tai, lắc tay, dây chuyền, màu xanh ngọc bích trong veo được chiếu sáng óng ánh dưới ánh sáng của đèn pha lê, như thể có những lớp nước đang gợn sóng bên trong ngọc bích vậy. Màu xanh ngọc bích lạnh lo chói lọi đẹp đến nghẹt thở, dường như muốn cuốn người a vào một thế giới khác. Ánh mắt của Vũ Tiết như đột nhiên khựng lại, hai tay nắm chặt đặt ở bụng dưới. Mấy món đồ này từ khi bà ta bước chân vào nhà họ Hoắc cho đến tận bây giờ đã bao nhiêu năm rồi mới được nhìn thấy đúng một lần. Lần đó chính là đêm trước khi ông nội của Kiến Phong chết. Sao hôm nay đột nhiên lại đem mấy món đồ này ra trước mặt cô vợ mới cưới vừa chập chững bước vào nhà họ Hoắc? Vũ Tiết như tập trung suy nghĩ, thu lại ánh mắt thất lễ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, những món đồ quý giá như vậy sao hôm nay mẹ lại lấy ra đây?" Bà cụ anh đứng thẳng người, giọng điệu lộ ra vẻ uy nghiêm: "Hôm nay mẹ gọi các con và các cháu tới đây là để thông báo một vài chuyện, chứ không phải để hỏi ý kiến cho, nên khi mẹ không cho phép nói thì mọi người phải ngồi nghe, không được nói." Nụ cười của Vũ Tiết như đông cứng lại. Trên mặt, bà ta hậm hực khuỵu người xuống sofa, không dám nói thêm gì nữa. Bà cụ anh quay đầu lại, một tay nắm chặt lấy tay của Ôn Thục Nhi, tay kia lại nhẹ nhàng sờ hai má, vành tay và cổ của Ôn Thục Nhi, vừa sờ vừa cười rồi gật đầu nói: "Bộ trang sức này đã để không nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đúng chủ nhân của nó rồi. Dì Mẫn, mang ra đây đeo cho cô ba." "Vâng." Dì Mẫn cung kính đáp. Bà ấy đeo găng, tay trắng cẩn thận từng ly từng tí cầm món đồ trong chiếc hộp được chạm khắc bằng gỗ ra, rồi đeo lần lượt từng thứ một lên người của Ôn Thục Nhi. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn chưa thể định thần trở lại. Trong cả căn phòng chỉ có tiếng thở của mọi người và tiếng Dì Mẫn đang đeo trang sức cho Ôn Thục Nhi. Hoắc Phương Nam định thần lại trước, vội vàng nói: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mặc dù con dâu thứ ba cũng rất tốt nhưng mà con bé cũng chỉ mới vào nhà ta mà thôi. Những thứ này đắt tiền như vậy sao mẹ lại có thể tùy tiện cho con bé chứ? Mẹ, hay là mẹ suy nghĩ lại chút đi." Con bé im lặng, giọng nói lạnh lùng quyền lực vang lên. Trong căn phòng, đôi mắt xám xịt mơ hồ của bà cụ anh trợn tròn lên, cảm giác ớn lạnh ngay lập tức lan tỏa ra trong phòng khách. "Mẹ vừa nói hôm nay chỉ là muốn thông báo cho các con, chứ không phải muốn hỏi ý kiến của các con. Các con không nghe rõ hay sao?" Hoắc Phương Nam giật mình, những lời chưa nói ra đều mắc kẹt lại trong cổ họng, không thể nói ra đành nuốt ngược vào trong. Vẻ mặt của mọi người cũng sững lại, ai nấy đều như đang nín thở. Bà cụ anh mấy năm nay ăn chay niệm Phật, không quan tâm nhiều đến chuyện gia đình, đối nhân xử thế hiền từ mẫu mực. Thế cho nên suýt chút nữa thì bọn họ đã quên mất rằng hồi đó ông cụ đi sớm về muộn, chính tay bà cụ anh một thân một mình nuôi cả đại gia đình này. Cái lạnh lan tỏa trong phòng khách như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Không ai dám nói lại, cũng không ai dám mở miệng phát ra tiếng phản đối. Ôn Thục Nhi cúi đầu, ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ, chiếc vòng ngọc trên tay. Cô chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mẹ mình, nhân tiện chữa bệnh cho Hoắc Kiến Phong. Thế nhưng tình yêu thương, thương mấy, củ ấu cũng tròn của bà cụ anh rõ ràng là yêu đứa cháu trai này hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Cũng có thể là những gì cô nói trong chùa đã khiến bà nội tin tưởng. Ôi, nếu đúng thật như vậy thì thật là tội lỗi. Những thứ như thế này cô thật sự không thể nhận. Bà chủ đã đeo xong tất cả cho cô ba rồi. Sau khi đeo xong, Dì Mẫn cung kính lui sang một bên. Bà cụ anh nắm lấy tay Ôn Thục Nhi, nở nụ cười yêu thương. "Thục Nhi, cháu có thích không?" Ôn Thục Nhi sờ lên sợi dây chuyền trên cổ cô, cười ngọt ngào thật thà nói: "Bà ơi, mấy viên đá này rất đẹp nhưng mà đeo lên nặng quá, cháu đeo vào thấy mệt lắm. Cháu thích vàng hơn, vàng bạc cầm chắc nịch, trong tay mới có cảm giác an toàn được." "Hả?" Bà cụ anh giật mình, lập tức cười lớn nói: Con bé này nó đang nghĩ rằng bà già này đang coi nó như một công cụ để thử đồ trang sức sao? Với tiếng cười của bà cụ, bầu không khí căng thẳng trong phòng khách cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn. Tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Vân Hạo trợn mắt lên nhìn, sau đó cười chế nhạo nói: "Hừ, đồ quê mùa." Nhưng giọng nói của anh ta nhỏ đến mức bị tiếng cười của bà cụ lấn át. Đôi lông mày anh tuấn của Hoắc Kiến Phong nhíu lại. Bỗng nhiên bà nội lại không quan tâm đến mọi người, tặng đi một món quà đắt tiền, quý báu mà vẫn vui vẻ như vậy. Rốt cuộc bà nội đang định làm gì? Vũ Tiết Như và Hoắc Phương Nam đều nhìn nhau, cả hai người đều bình tĩnh mà không nói năng gì. Bà cụ anh cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nếu cháu nghĩ trang sức này nặng thì cất đi, không cần đeo. Nhưng đây là quà tân hôn do bà nội tặng cho cháu và Kiến Phong, cháu nhất định phải nhận lấy." Không đợi phản ứng của mọi người, bà cụ anh lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ, đưa vào tay Ôn Thục Nhị, nói: "Cháu cũng cầm tấm thẻ này đi. Cháu thích mua gì thì mua, mua vàng cũng được, mua bạc cũng được, mua quần áo, giày dép, túi xách gì cũng được, tùy ý cháu." Tấm thẻ mỏng màu đen lấp lánh ánh vàng, lộ ra vẻ xa hoa sang trọng, lạnh lẽo, được đặt vào lòng bàn tay. Ôn Thục Nhi như vừa mới định thần lại, nhanh chóng đẩy tấm thẻ trở lại vào tay bà cụ anh: "Không được đâu, bà nội ơi, ông bà ngoại của cháu đã dạy cháu từ nhỏ là có làm thì mới có ăn, không được tùy tiện nhận đồ từ người khác. Những thứ này đắt quá, cháu không thể nhận được đâu. Cháu gái ngoan, bà nội đã nói được là được." Bà cụ anh nắm chặt lấy tay của Ôn Thục Nhi: "Bà nội nhiều tiền quá, tiêu không hết đâu. Cháu tiêu dùm cho bà nội, tức là cháu đang giúp cho bà nội đấy." "Không được, không được đâu. Như vậy không tốt." Ôn Thục Nhi liều mạng lắc đầu, nguầy nguậy, sợ hãi co rụt người lại về sau. Ôn Thục Nhi muốn rút tay lại nhưng càng lúc càng khó khăn hơn. Vòng tay của bà cụ anh cũng siết lại càng chặt. Trong lúc cô đang mải từ chối, không ai để ý đến vẻ mặt của những người khác đều đang biến sắc. Hoắc Vân Hạo tức giận nghiến chặt răng, nhưng không dám nói lời nào. Trong mắt Vũ Tiết Như đầy vẻ ghen tị. Bà ta đã kết hôn được nhiều năm như vậy, đã bao giờ bà cụ anh đối xử tốt với bà ta như vậy đâu. Đối xử với bà ta hoàn toàn giống như đang đối xử với một người giúp việc của nhà họ Hoắc. Quả thực là mù mắt rồi nên mới yêu thương chiều chuộng một kẻ ngốc như vậy. Ôn Thục Nhi nhìn Hoắc Kiến Phong cầu cứu, rụt rè nói: "Kiến Phong, em nên nhận không?" Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn rơi trên người của Hoắc Kiến Phong. Ghen tị có, lo lắng có, hoang mang có, ngay cả đôi mắt xám xịt mờ mịt của bà cụ anh cũng hướng về phía anh. Người đàn ông đang ngồi trên xe lăn với tư thế thẳng lưng, ánh mắt của Hoắc Kiến Phong dịu dàng rơi trên khuôn mặt của cô gái, chậm rãi ôn nhu nói: "Vì đây là quà cưới của bà nội nên em cứ nhận lấy đi. Được như vậy thì bà nội sẽ rất vui." Trong lòng của Ôn Thục Nhi lập tức nhẹ nhõm hẳn ra, cô nhếch khóe miệng lên, gật đầu cái: "Dụp, dạ." Ôn Thục Nhi cẩn thận cất chiếc thẻ vào túi áo đồng phục học sinh, còn cẩn thận nhẹ nhàng ấn xuống, ánh mắt ngọt ngào nhìn bà cụ anh nói: "Cháu cảm ơn bà." Giọng nói khàn khàn mang theo một niềm vui chân thành từ trái tim. Ngay cả khi không thể nhìn thấy nó thì vẫn có thể cảm nhận được nó. Bà cụ anh nhướng mày, trìu mến mỉm, cười hài lòng nói: "Ngoan lắm, như vậy mới là cháu dâu ngoan của bà nội chứ." Ánh mắt của Hoắc Vân Hạo như đang đóng định chắc nịch dán chặt vào trong túi áo của Ôn Thục Nhi. Ánh mắt như đang muốn phun ra lửa. Tại sao con chó cái này? Dựa vào cái gì? Cơ chứ ti tiền tiêu vặt của anh ta thì bị trừ không? Còn một cách, còn con chó cái này đã làm được gì mà lại lấy được thẻ đen của bà nội? Đó là một tấm thẻ với số dư không có hạn mức tiêu cả đời cũng không thể hết. Được, bà cụ Anh lại chỉ tay vào cái hộp còn lại trên bàn trà, nói tiếp, đây là nhân sâm bổ của người khác tặng cho bà nội. Bà nội già rồi cũng không cần phải uống thuốc bổ nữa. Hôm nay bà nội cũng đưa cho Thục Nhi luôn. Cháu còn trẻ lại vừa xuất viện, giữ lấy để bồi bổ cơ thể. Hai mắt của Ôn Thục Nhi lại sáng lên. Những món đồ này rất phù hợp để bồi bổ sức khỏe cho ai đó. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn bà nội, cảm ơn bà nội. Bà nội thật tốt bụng. Bà nội là người bà tốt nhất ở trên thế gian này. Tất cả các vị thần và Bồ Tát sẽ phù hộ cho bà. Bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Không, không phải. Nhất định sống lâu ngàn ngàn tuổi luôn. Một tràng nịnh nọt ngọt lịm của Ôn Thục Nhi tuôn ra khiến cho bà cụ Anh một lần nữa lại phải bật cười. Ánh mắt của Vũ Tiết như tối sâm xuống. Hai tay bà ta nắm chặt lại vào nhau. Bất giác cả móng tay cũng cắm vào da thịt. Vẻ mặt của bà cụ Anh có phải là đang thừa nhận Kiến Phong và con nhỏ này đã kết hôn rồi không? Bà cụ Anh cười xong rồi quay mặt về phía đám đông nghiêm nghị nói. Thục Nhi đã được gả vào nhà họ Hoắc mà vẫn chưa từng được công bố. Mẹ quyết định ngày mai sẽ tổ chức họp báo để chính thức thông báo với mọi người tin tức về đám cưới. Còn về phần đám cưới thì đích thân mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Đó sẽ là một bữa tiệc hoành tráng long trọng. Tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử tệ với Kiến Phong và Thục Nhỉ. Hoắc Phương Nam giật mình. Đôi tay đang nắm chặt của Vũ Tiết Như đột nhiên buông ra. Bà ta bất giác đứng lên, nói to, không được. Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào người Vũ Tiết Như. Vũ Tiết Như cũng nhận ra sự hớ hênh của mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, đi về phía bà cụ nói, Thục Nhi, đừng ngồi đây với bà, trở về chỗ ngồi bên cạnh Kiến Phong đi. Dạ, Ôn Thục Nhi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy, rời đi. Vũ Tiết Như ngồi xuống dựa vào bà cụ Anh, thấp giọng nói, mẹ, con bé được gả về nhà chúng ta để sung hỉ, làm sao có thể công khai cho được chứ? Mẹ chưa nhìn thấy bộ dạng xấu xí của con bé với khuôn mặt như vậy, làm sao có thể để Kiến Phong phải chịu đựng cả đời đây? Lỡ như sau này ly hôn rồi mọi người cũng cảm thấy khó xử. Nói rằng, bà cụ Anh nhíu chặt mày lại, nghiêm giọng nói, con làm mẹ mà như vậy à? Từ khi gả vào nhà họ Hoắc chúng ta thì con bé đã là người của nhà họ Hoắc, là con dâu của con và là cháu dâu của mẹ. Nhà họ Hoắc có quy tắc gia đình chỉ có góa vợ hoặc góa chồng chứ không được ly hôn. Con đã quên hết rồi sao? Con không dám. Nhưng mà con im ngay đi. Vũ Tiết Như muốn nói nhưng lại bị bà cụ Anh cắt ngang một cách gay gắt. Đôi mắt xám mờ của bà cụ Anh quét qua đám người, nói lớn, nghe cho rõ, kể từ ngày hôm nay, bất cứ ai dám bắt nạt đụng đến Thục Nhi thì chính là đang đụng đến bà già này. Nếu như con bé bị thương dù chỉ là rụng một sợi tóc thì các người đều sẽ không được yên thân đâu. Đang muốn đưa Ôn Thục Nhi lên mây để tôn thờ sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ đều không thể tin vào tai mình. Ôn Thục Nhi cũng sững sờ nhìn bà cụ Anh, trong lòng cô lại càng cảm thấy áy náy hơn. Sao mà bà nội lại có thể tin lời sư thầy đến như vậy? Tại sao vô tình cô lại trở thành kẻ dối trá như thế này? Tội lỗi, tội lỗi quá. Quay về cô nhất định sẽ chép kinh Phật 100 lần. Hai, cho dù như thế nào thì cũng không được để bà nội thất vọng. Hoắc Vân Hạo chán nản ngã gục trên sofa, trong lòng không cam tâm lẩm bẩm, không biết là bà cố đã đi bái Phật hay là đi gọi hồn nữa, làm sao mà khi trở về lại giống như một người khác như vậy? Đừng nói là bị chúng ta rồi đấy chứ. Hoắc Phương Nam đứng bên cạnh Hoắc Vân Hạo, nghe được từng chữ rất rõ ràng của anh ta, Lông mày của ông ấy bất giác nheo lại. Bà cụ anh mặc kệ mọi người. Tiếp tục nói. Với Hoắc Kiến Phong. Kiến Phong, cháu nghĩ như thế nào? Hoắc Kiến Phong chưa kịp lên tiếng trả lời thì Vũ Tiết Như đã cướp lời nói trước. Kiến Phong, Thục Nhi vừa mới xuất viện. Sức khỏe của con bé không tốt. Mẹ nghĩ con bé cũng đã mệt rồi. Hay là để con bé về Nam Huyền nghỉ ngơi trước đi. Bà ta nháy mắt mấy cái để ra hiệu. Hoắc Kiến Phong lại coi như không nhìn thấy, lạnh lùng nói. Không cần đâu. Cứ để cô ấy ngồi đây nghỉ ngơi là được rồi. Vũ Tiết Như nuốt lại cơn giận. Âm thầm, nghiến răng làu bào. Ở đây từ già cho đến trẻ ai cũng bị chúng ta hết rồi hay sao? Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu quét mắt. Liếc nhìn Ôn Thục Nhi. Hai đầu gối của Ôn Thục Nhi khép lại. Cô ngồi đàng hoàng trên ghế sofa với một đôi mắt trong veo và ngây thơ đang ngẩn người. Ra nhìn mọi người. Ngơ ngác như một đứa trẻ con. Hoắc Kiến Phong thu hồi ánh mắt, hướng về chỗ ngồi chính rồi nhẹ giọng nói. Lúc đầu bà nội là người đã sắp xếp cuộc hôn nhân này. Đây là ý của bà nội. Bây giờ bà nội tổ chức để thông báo cũng là ý của bà nội. Cháu không có ý kiến gì. Cháu sẽ nghe theo lời bà nội. Khuôn mặt của Ôn Thục Nhi sững lại. Trong vài giây, trong mắt ánh lên một sự ấm áp, anh đã nói sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cô nữa, cho nên ngay cả những người thân trong gia đình anh cũng không thể. Ánh sáng của ngọn đèn pha lê chiếu xuống vai Hoắc Kiến Phong, phủ một màu ấm áp lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của anh. Ngay cả khi ngồi trên xe lăn, thân hình và khí khách của anh vẫn cao và đáng tin cậy hơn tất cả những người khác. Ôn Thục Nhi cúi thấp đầu xuống. Tai cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Cô sẽ chữa lành cho anh. Nhất định sẽ chữa lành cho A Nhi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Ôn Thục Nhi lập tức được thu hết vào ánh mắt ác độc và thù hận của Vũ Tiết Như. Bộ sườn xám màu trắng sứ trên người bà ta bị bà ta năm lấy khiến cho nhăn nhúm. Con chó cái này rốt cuộc đã cho bà cụ anh và Kiến Phong uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Hết người này đến người kia khăng khăng bảo vệ cô như vậy. Các con còn ý kiến gì nữa không? Bà cụ anh hướng đôi mắt xám xịt mơ hồ xoay người sang nhìn mọi người. Hoắc Phương Nam mấp máy môi, cuối cùng lại là nuốt hết những gì muốn nói lại. Ông ấy cúi đầu xuống và không nói gì. Hoắc Tuấn Tú cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu dịu dàng như cách hoa đào nói. Đám cưới là chuyện vui, vì Kiến Phong không có phản đối, vậy thì cháu cũng sẽ không phản đối. Tốt, hơn hết là làm theo ý bà nội. Về phần hôn lễ, cháu là anh cả, cháu sẽ phụ trách chuẩn bị mọi thứ cho. Đây cũng coi như là món quà của cháu tặng cho hai em Kiến Phong và Thục Nhi. Chuyện vui thì chuyện vui, nhưng vui với chuyện như thế này thì tội nghiệp cho Kiến Phong quá. Khuôn mặt của em dâu như thế này thật sự là bất cứ lúc nào Hoắc Tuấn Nghĩa cũng đều không che giấu vẻ mặt không thích chê bài Ôn Thục Nhi. Anh ta nói rồi vô thức nhìn Ôn Thục Nhi, bắt gặp ánh mắt của anh ta. Ôn Thục Nhi lại cười ngốc nghếch, mụn mọc trên khuôn mặt lại càng lộ ra rõ hơn. Hoắc Lễ Nghĩa dùng mình lên một cái, ngậm miệng lại, quay đầu thay đổi câu nói. Anh không có phản đối. Hai em cứ vui vẻ. Vui vẻ đi. Nhan sắc của cô gái này đúng thật làm đau mắt Quát Kiến Phong, hoàn toàn xứng đáng với ca khúc. Quá tội nghiệp. Vân Hạo, còn cháu thì sao? Ánh mắt của Hoắc Tuấn Tú rơi vào người Hoắc Vân Hạo, dịu dàng lãnh đạm nói. Lập tức Hoắc Vân Hạo cũng ngồi thẳng người lại, cười nói. Ủng hộ. Đương nhiên là ủng hộ rồi. Chú cả nói đúng. Đám cưới là chuyện vui. Gia đình chúng ta đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Giống như bà cố nói ấy, không những phải làm mà còn phải làm cho ra trò mới được. Đến lúc đó để mọi người khắp nơi đến xem tên phế vật như Hoắc Kiến Phong không những cưới được một chư bát giới xấu xí mà lại còn là một đứa con gái ngoài giá thú. Không có thể diện, nghĩ như vậy, Hoắc Vân Hạo đè nén tâm trạng của cả buổi tối đến giờ xuống cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù bà cụ anh không nhìn thấy nhưng trong lòng bà rõ mồn một như một tấm gương. Ừ, vì mọi người đều đồng ý cho nên chuyện này coi như xong. Bà cụ anh bỏ qua Hoắc Phương Nam và Vũ Tiết Như. Bà cụ quay đầu sang với dì Mãn nói, đưa chìa khóa cho cô ba. Vâng, dì Mãn lấy ra một chùm chìa khóa. Kính, cẩn đưa trước mặt Ôn Thục Nhi. Cô ba, đây là chìa khóa phòng thu chi của nhà chúng ta. Trong đó không chỉ chứa tài khoản của công ty, có cả chỉ tiêu bên trong bên ngoài của gia đình, mà còn bao gồm mọi trợ cấp cá nhân. Hàng tháng, Ôn Thục Nhi cắn môi, ngơ ngác nhíu mày. Tuy rằng bà cụ anh không nhìn thấy nhưng cũng dự đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, nhẹ giọng giải thích. Chùm chìa khóa này tổng cộng có 4 bộ. Trước đây chủ yếu là ông nội của con, dì Mẫn và Hoắc Minh phụ trách. Bây giờ bà nội đưa cho cháu. Từ nay về sau, cháu sẽ lên thay cho bà nội làm thủ quỹ của nhà họ Hoắc. Vì cháu là cháu gái đầu tiên của nhà họ Hoắc chúng ta. Đây cũng là một trong những món quà cưới mà bà nội tặng cho cháu. Cháu phải nhận lấy. Nhận rồi bà nội sẽ rất vui. Khi dì Mẫn lấy chùm chìa khóa ra thì mọi người vẫn còn đang chưa tin vào tai mình. Giọng bà cụ vừa buông xuống, những người khác cũng không thể ngồi yên được nữa. Hoắc Kiến Phong ngạc nhiên. Bà nội, chuyện này cháu không đồng ý. Đúng vậy. Mẹ, quyết định này của mẹ có phải là quá vội vàng rồi không? Con bé mới có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể quản lý được ngôi nhà này chứ? Hoắc Phương Nam không nhịn được cũng đứng lên tiếng. Cách Trương